xuyên qua cửa kính nhìn Cổ Lâm nằm ở bên trong. Tất cả đã trải qua một đêm thấp tha thấp thỏm, đều vô cùng mệt mỏi. Nhưng chuyện này thật sự quá lớn. Hơn nữa, rất nhiều mức phẫu thuật đều cần người nhà ký tên. Vì vậy bọn họ vội vàng gọi điện thoại cho ba mẹ Cổ Lâm. Hết chương 1190.